Cửu vực kiếm đế, chương 2422, Vu chi bản năng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng lại là đã đạt đến tiếp cận tiên thánh cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối ba đại thánh vực không gian pháp tắc, Sở Phong Miên cũng đã vô cùng quen thuộc. Hắn lấy thủy tổ thiên long chi lực, ngăn cách ra một tầng không gian. Trừ phi là tiên thánh phía trên cường giả, không phải dù ai cũng không cách nào dò xét điều tra ra. Tiên thánh phía trên, nhưng chính là tiên tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại hiện tại ba đại thánh vực bên trong, tiên đế không ra, tiên tôn chính là người mạnh nhất. Các thế lực lớn bên ngoài người cầm quyền, vậy cũng chỉ là tiên tôn mà thôi. Về phần tiên đế, đều không ngoại lệ, nhưng đều là đã sống không biết bao lâu lão cổ đồng. Cơ hội chưa hề xuất đầu lộ diện. Đều là che giấu, lĩnh hội chúa tể đại đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này xa xôi nam hoang bên trong, dựa theo Vu Hạo nói chuyện, hết thảy chỉ có một vị Vu Vương, cũng chính là tiên tôn tồn tại. Còn lại đại bộ phận bộ lạc thủ lĩnh, cũng chỉ là tiên thánh cảnh giới Vu chiến tướng. Cho nên tại chỗ này không gian bên trong, Sở Phong Miên liền có thể tứ không kiêng sợ. Tới thi triển một chiêu này diệt thế, lĩnh hội Vu thần võ đạo huyền diệu, vậy không lo lắng bị những người khác chỗ nhìn trộm. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệt thế, Sở Phong Miên thét dài một tiếng. Từ hắn trong lòng bàn tay, một cỗ liệt diễm bộc phát ra. Cái này một cỗ liệt diễm quét sạch mà ra một khắc, lập tức toàn bộ không gian đều bị ngọn lửa bao phủ. Trong nháy mắt nổ tung lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này liệt diễm phía dưới, phảng phất bất luận cái gì sinh linh đều hội hủy diệt. Diệt thế chi hỏa còn chênh lệch không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh hỏa diễm tại Sở Phong Miên khống chế hạ dập tắt. Sở Phong Miên cảm thụ được vừa mới hỏa diễm lực lượng, không khỏi nói một mình một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại chỗ này không gian bên trong, Sở Phong Miên đã là vượt qua 3 ngày thời gian. Tại 3 ngày nay bên trong, Sở Phong Miên đã là thi triển mấy trăm lần một chiêu này diệt thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi một lần thi triển, mặc dù Sở Phong Miên đều cảm giác được một chiêu này huyền diệu, đều có một chút tăng lên. Thế nhưng là cho dù là hiện tại, Sở Phong Miên vậy cảm giác được, hắn thì triển ra một chiêu này diệt thế, so với cái kia hình vẽ bên trong, chân chính hỏa chi Vu thần thi triển ra, chênh lệch rất xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cả hai chênh lệch, phảng phất không giống như là cùng một loại võ đạo. Hiện tại Sở Phong Miên thi triển ra một chiêu này diệt thế, hắn uy lực, vậy nhiều nhất liền là cùng bình thường tiên thuật tương đương. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này uy lực, tự nhiên không thể nào là Vu thần võ đạo uy lực chân chính. Có thể nói một chiêu này diệt thế chân chính tinh túy chỗ, hiện tại Sở Phong Miên còn không có khống chế. Đồng dạng là thủ pháp, vì sao không đúng? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cau mày. Hắn từng tại Nam Hoang trong núi rừng, cũng là từ hai vị kia ác thạch bộ lạc Vu chiến sĩ chỗ nào kiến thức qua Vu thần võ đạo. Hai người bọn họ thi triển ra Vu thần võ đạo đều xa xa so với Sở Phong Miên thi triển ra uy lực phải cường đại nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy Sở Phong Miên tư chất, không nên còn không bằng hai tên bình thường Vu chiến sĩ mới đúng. Không quản là Sở Phong Miên tư chất, vẫn là Sở Phong Miên huyết mạch, đều xa xa siêu việt loại này Vu chiến sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng một chiêu này diệt thế. Tại Sở Phong Miên trong tay thi triển đi ra. Lại thậm chí còn không bằng bình thường Vu chiến sĩ. Thậm chí cũng không bằng Vu ma thi triển ra. Vu ma trở về. Theo thông qua được Vu chiến sĩ khảo nghiệm. Cũng đã trở thành Khôn Vu bộ lạc vị thứ tư Vu chiến sĩ. Hắn tự nhiên vậy có tư cách. Tu hành cái này Vu thần võ đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 ngày thời gian, Vu ma thi triển ra một chiêu này diệt thế. Ẩn chứa huyền diệu, đều muốn so với Sở Phong Miên thi triển ra còn cường đại hơn. Cái này khiến Sở Phong Miên trong lúc nhất thời, đều có chút không hiểu rõ. Hắn đến tột cùng là nơi nào sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trước đó vậy hỏi qua Vu ma một lần. Mà Vu ma trả lời. Chính là tự nhiên mà vậy. Đối đại bộ phận Vu tộc tới nói. Bọn hắn lĩnh hội Vu thần võ đạo. Kỳ thật cũng chỉ là một loại tự nhiên mà vậy quá trình. Loại này đến từ trong huyết mạch lực lượng. Để bọn hắn đều không cần lĩnh hội. Liền biết được vận dụng. Hiểu được trong đó huyền diệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết mạch vấn đề. Sở Phong Miên cau mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn huyết mạch, thế nhưng là cấp 9 thần huyết. Thế nhưng là nói bàn về huyết mạch. Toàn bộ Bắc Cảnh Vu tộc, đều không có bất kỳ cái gì một vị. Có thể cùng Sở Phong Miên so sánh. Không thể nào là huyết mạch vấn đề mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tâm, chẳng lẽ nói, là bởi vì tâm ta. Chấm, Sở Phong Miên suy nghĩ hồi lâu. Đột nhiên nghĩ đến, hắn cùng cái khác Vu tộc, khác biệt lớn nhất, không phải huyết mạch, không phải lực lượng, mà là tâm hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Tại Sở Phong Miên trong lòng, một mực không có đem mình xem như qua một vị Vu tộc qua. Cho nên hắn thi triển cái này Vu thần võ đạo thời điểm. Vậy một mực là lấy hắn thân là võ giả kinh nghiệm. Tới thi triển, hẳn là. Chỉ có lấy Vu tộc thói quen, mới có thể thi triển ra chân chính Vu thần võ đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nghĩ đến cái này khả năng, lập tức là chạy không não hải. Hắn muốn quên hết mọi thứ, đem mình xem như một tên thuần túy Vu tộc. Vu tộc chiến đấu, chỉ là bằng vào huyết mạch bên trong bản năng. Vậy ta, chính là bằng vào ta huyết mạch bên trong bản năng. Tới thi triển một chiêu này. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhắm mắt hồi lâu. Đột nhiên mở hai mắt ra. Từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Một đám lửa ầm vang ngưng tụ mà ra. Lại một lần nữa thi triển ra diệt thế tới. Cái này một đám lửa. Hướng lên trước mặt không gian hóa thành một cái biển lửa. Quét sạch xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. TT. Không gian xung quanh, đều là tại cái này một đám lửa thiêu đốt phía dưới. Tê tê rung động, anh nợ em một câu yêu thương. Trong tích tắc, Sở Phong Miên đều cảm giác được chung quanh hắn thiết hạ phong tỏa. Đều muốn không chịu nổi cái này một đám lửa lực lượng. Muốn sắp vỡ vụn, Sở Phong Miên sắc mặt đại biến. Gấp vội vàng đem hỏa diễm lực lượng thu hồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này chính là thánh đường. Nếu để cho ngọn lửa này lực lượng tung ra ngoài. Chỉ sợ toàn bộ thánh đường. Đều hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sở Phong Miên vậy không muốn trêu chọc đến không tất yếu phiền phức. Theo lên hỏa diễm dập tắt. Sở Phong Miên rốt cục thở dài một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên vậy không nghĩ tới. Đột nhiên. Hắn thi triển cái này diệt thế lực lượng, lại là tăng cường như vậy nhiều lần. Hắn một chiêu này diệt thế lực lượng, so với trước đó, trọn vẹn là cường đại 10 mấy lần. Trong đó uy lực, quả thực là khác nhau một trời một vực. Đơn giản căn bản vốn không giống như là cùng một chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại ngắn ngủi khẩn trương về sau, Sở Phong Miên trên mặt. Lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười. Sở Phong Miên cho tới nay thi triển một chiêu này diệt thế lực lượng không đủ. Quả nhiên liền là bởi vì Sở Phong Miên phương thức không đúng. Vu thần võ đạo, chỉ có lấy thuần túy vu tộc chi lực, mới có thể phát huy ra cường đại nhất hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù nhân tộc võ đạo, đủ loại, so với hiện tại vu tộc võ đạo, tinh diệu hơn nhiều, nhưng loại này võ đạo, lại là không thích hợp vu thần võ đạo. Chỉ có thuần túy vu tộc phương thức chiến đấu, mới có thể thi triển ra chân chính vu thần võ đạo tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới Sở Phong Miên chính là liền lấy thuần túy bản năng tới thi triển ra một chiêu kia. Cái này ẩn chứa lực lượng hoàn toàn khác biệt, chỉ ít có thể lấy phát huy ra 15 lần lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tại có thu hoạch về sau, vậy đang tự hỏi cái này vừa mới một chiêu kia diệt thế lực lượng. Vừa mới một chiêu kia diệt thế lực lượng, có thể nói đạt đến Sở Phong Miên bình thường toàn lực 15 lần uy lực. Cho dù là Sở Phong Miên vận dụng kiếm thuật, đều chưa hẳn có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.